Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 852, chương 852, Phượng Minh Tây Kỳ. Phượng Minh Kỳ Sơn, tương truyền là Chu Triều đem hưng thời điểm, Phượng Hoàng Minh tại Kỳ Sơn nghe đồn, ngụ ý Chu Triều đức hạnh, dẫn tới Phượng Hoàng, cho nên Thanh Long kiểu nói này, Tang lão, Thiệu Dương đều cảm giác có lý, chỉ bất quá, mặc dù như thế, nhưng cũng không thể lỗ mãng. Chu Triều thời điểm, chính là phong thần hạo kiếp thời điểm, vô số thần ma cuốn vào trong đó, không ít đỉnh tiêm tu sĩ, cũng vẫn lạc ở đây, há có thể chủ quan, dù cho là lấy bây giờ cảnh giới tu luyện tương tự. Ngay lúc đó những cái kia đại năng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể vội vàng sao động. Chu Tước nghe vậy, liên tục nói, Bạch Hổ, tiến vào Tây Chu mảnh vỡ thời gian sự tình, liền giao cho ta tới đi, đây là chuyện của chính ta, chớ có làm phiền người bên ngoài. Thiệu Dương lại cười một tiếng, Chu Tước tiền bối, ngươi lời ấy nhưng sai rồi, ngươi sự tình, cũng chính là chuyện của chúng ta, là tất cả nhân tộc sự tình, nếu không... Trước đó ta từ cấm bí sử đạt được rất nhiều viện trợ. Chẳng lẽ cũng còn muốn cho cái gì hồi báo à? Tang lão cũng khẽ gật đầu. Không tệ, việc này không vội. Cho ta suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Lại cân nhắc một chút lợi và hại. Sau đó lại làm quyết định. Được, Tang lão đã quyết định. Giữa sân đám người tự nhiên cũng không có ý kiến. Thiệu Dương y nguyên trước tiên phản hồi diễn pháp điện, tiếp tục chỉ đạo lấy mọi người đầy diễn đủ loại công pháp thần thông. Đương nhiên, bởi vì Chu Tước tiền bối sự tình, Thiệu Dương cũng cố ý tăng lớn đối với phương diện này công pháp thần thông thôi diễn. Lúc này diễn pháp điện, đủ loại nội tình đã sớm không phải trước đó có thể so sánh. Cho nên mặc dù thôi diễn ra thượng thừa nhất thần thông rất khó. Liền có tăng thêm, nhưng vẫn là có hy vọng. Thiệu Dương tự mình chủ trì việc này, điều động diễn pháp điện bên trong một nhóm tinh nhuệ, rất nhanh liền thôi diễn ra một môn công pháp, Viêm Tâm Quyết. Cái môn này thần thông mặc dù không có mạnh cỡ nào uy lực, nhưng ở củng cố căn cơ, cố bản bồi nguyên phương diện, nhưng cũng có chỗ rất độc đáo. Thiệu Dương lại tự mình bắt đầu hoàn thiện một phen. Mới tính hài lòng, chuẩn bị đem bộ công pháp này giao cho Chu Tước tu luyện. Có lẽ có thể thoáng chữa trị nàng thiếu hụt. Rốt cục, một ngày này, Tang lão sai người đưa tin. Đem Thiệu Dương, Chu Tước đều một lần nữa gọi vào cấm bí sử nơi này. Vừa thấy mặt, Tang lão đã lập tức mở miệng. Thiệu Dương, Chu Tước, ta đã bắt đầu điều tra qua việc này. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, hẳn là rất có thể tồn tại chúng ta cần bảo vật. Chỉ là, cái này nhất thời quang mảnh vỡ dính đến rất nhiều đại năng. Rất nhiều phía sau chỉ sợ đều có cái khác kỷ nguyên cường giả cái bóng. Cho nên hung hiểm chỉ sợ cũng không thể coi thường. Nghe vậy, Chu Tước lập tức nói, Bạch Hổ, đây là chuyện của ta. Liền để ta tiến vào cái này nhất thời quang mảnh vỡ. Đi lấy được cái kia bảo vật đi. Tang lão lại nhìn Thiệu Dương một chút. Lắc đầu, việc này không thể coi thường. Hơi không cẩn thận, tai họa khó liệu. Cho nên, việc này ta đã quyết ý. Thiệu Dương, ngươi cực khổ nữa một lần. Cùng Chu Tước cùng nhau tiến vào. Được, Thiệu Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu Tước do dự, không cần đến a, ta cũng có thông u cảnh chiến lực, tiến vào bực này mảnh vỡ thời gian, còn có thể có cái gì nguy hiểm sao? Tang lão lại kiên trì, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chu Tước cũng chỉ đành đáp ứng. Thiệu Dương, làm phiền, không cần khách khí, thương nghị đã định. Tang lão lúc này sai người chuẩn bị. Bất quá đối với Thiệu Dương, Chu Tước đến nói, hai người đều có thông u cảnh chiến lực, xuyên qua từng cái mảnh vỡ thời gian, quả thực như là lấy đồ trong túi, tự nhiên hoàn toàn không cần truyền tống trận pháp, không thể nghi ngờ muốn đơn giản rất nhiều. Tang lão y nguyên liên tục căn dặn, Thiệu Dương, việc này tuyệt đối không thể chủ quan, vạn sự cẩn thận là hơn, có thể được đến chữa trị căn cơ bảo vật cố nhiên là tốt. Thực tế không thể, cũng muốn bảo tồn tự thân chu toàn. Thiệu Dương gật đầu, ta minh bạch, nói cật. Thiệu Dương nhìn về phía một bên Chu Tước. Chu Tước tiền bối, chúng ta cái này đi vào đi. Chu Tước không có ý nghĩa. Được, hai người gần như đồng thời huy động bàn tay. Hư không bên trong lập tức trương lên hai đạo khe hở. Hai người gần như đồng thời cất bước. Nhẹ nhàng linh hoạt đã bước vào cái kia nhất thời quang bên trong mảnh vỡ. Chu Tước nhịn không được so sánh. Thiệu Dương không hổ là so với mình sớm hơn thông u cảnh. Hắn thần thông vận dụng nước chảy mây trôi. Hoàn toàn không có mảy may vướng víu. Ngược lại là mình, mặc dù tuổi tác càng dài, nhưng bởi vì đột phá thời điểm tích lũy không đủ, cho nên mặc dù cũng là thông u cảnh, nhưng đến cùng không bằng Thiệu Dương như vậy vận dụng tự nhiên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cùng Thiệu Dương tương đối mà thôi. Chu Tước dù nói thế nào cũng là thông u cảnh giới, cho nên y nguyên chuẩn xác bước vào Tây Chu thời kỳ. Xe nước mã long, nhưng thấy hai người bên cạnh thân như là bọt khí vỡ vụn. Thân hình của hai người lặng yên hiển hiện tại Tây Kỳ thành nội. Hai người đảo mắt chung quanh, lúc này mặc dù đã là ân thương những năm cuối, thương trụ vô đạo, thiên hạ các lộ chư hầu phản loạn nổi lên bốn phía. Nhưng cái này Tây Kỳ thành nội, y nguyên một mảnh an bình, bởi vì cái gọi là người đi đường nhường đường, không nhặt của rơi trên đường, đêm không chó sủa, vẻn vẹn chỉ nhìn như vậy khí tượng, cũng biết Tây Chu thay mặt thương. Quả thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, người đi đường xuyên qua. Chu Tước đứng tại Tây Kỳ thành đầu đường, lấy nàng thần thông, chỉ cần nàng không nguyện ý, tự nhiên cũng không sợ bị người bên ngoài nhìn thấy. Nhưng tiến vào nơi đây, nhất thời Chu Tước lại không biết nên như thế nào bắt đầu. Chu Tước không khỏi chuyển mắt nhìn về phía Thiệu Dương, thầm nghĩ trong lòng. Trách không được Tang lão khăng khăng muốn để Thiệu Dương tới. Mình quả thật kinh nghiệm không đủ. Nàng mặc dù tu vi hơn người, nhưng cơ hồ một mực chấp trưởng lấy cấm bí sử, cũng rất ít tiến vào bực này mảnh vỡ thời gian bên trong. Bỗng nhiên tiến đến, đối với cái này ở giữa cơ hồ hai mắt đen thui, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối, cho nên có chút do dự. Nhưng Thiệu Dương lại là xe nhẹ đường quen, hắn mở miệng cười nói, Chu Tước tiền bối, chúng ta đi vào nơi này, tốt nhất chớ có kinh động người bên ngoài, cho nên, theo ý ta, chúng ta không bằng đi đổi một thân cách ăn mặc, sau đó đi nghĩ cách tìm hiểu một chút tin tức đi. Chu Tước lập tức thở phào, liền vội vàng gật đầu nói có lý, liền theo ngươi chi ngôn mà đi. Thế là, Thiệu Dương mang theo Chu Tước tại cái này phố xá bên trong ghé qua. Rất nhanh liền tìm được một chỗ bán quần áo cửa hàng. Hai người bọn họ cỡ nào thần thông, tự nhiên là nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào, không làm kinh động bất luận kẻ nào đổi hai thân quần áo. Thiệu Dương tiện tay bỏ xuống một chút tiền vật, hắn tiến vào cái này nhất thời quang mảnh vỡ trước đó. Tự nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị. Sau đó, Thiệu Dương lại quen cửa quen nẻo tìm tới đầu đường cuối ngõ. Người ở dày đặc chỗ, không cần hắn dùng nhiều bao nhiêu khí lực, đã thăm dò được không ít tin tức. Chu Tước một mực đi theo Thiệu Dương bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục. Phương diện này, Thiệu Dương xác thực so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Từ nơi này thăm dò được rất nhiều tin tức, tự nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ là giúp bọn hắn càng hiểu hơn cái này nhất thời quang mảnh vỡ tình huống. Chỉ có hiểu rõ càng nhiều, mới có thể làm tốt bước kế tiếp kế hoạch. Đây cũng là Thiệu Dương dự định. Bất quá, nhưng cũng có một kiện tin tức. Một chút liền gây nên hai người bọn họ chú ý. Tây Bá Hầu muốn xây linh đài. Thiệu Dương cùng Chu Tước nhìn nhau một chút, đều là nháy mắt ý thức được. Cái này chỉ sợ sẽ là cái này nhất thời quang mảnh vỡ mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.